Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164. Chương 1164. Cô gái làm việc hết hy vọng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Vậy bọn họ muốn ở thời gian bao lâu nha? Thấp nhất cũng là 2 năm. Yên tâm, tiền không là vấn đề. Không thiếu tiền, chỉ cần có địa phương là được. Thuê kho hàng kho lương bên trong liền có sẵn. Năm ngoái nổi lên 10 mới lương thực chữ tử sau đó. Kho lương bắc tường vậy một phiến nhà liền nhàn trí. Dọn dẹp một chút là được. Nhưng chỗ của người ở liền không tốt lắm tìm. Từ Cát Chuân năm nay dọn tới một ít nhà ở. Nhà khẩn trương. Ta tân phòng ngược lại là nhàn rỗi nhưng mà các ngươi ở thời gian quá dài. Nếu là ở 1 tháng 2 tháng tạm được, nhưng là 2 năm cái này thì không được. Ngươi tân phòng ở địa phương nào? Ngay tại kho lương nam tường bên ngoài, kề bên kho lương phía nam vậy con đường. Từ phía trước đếm bờ sông thứ hai xếp phòng, phía trước là bờ sông, bên trái chính là kho lương. Vậy làm sao càng nói càng thích hợp đâu? Mang ta đi xem. Này này, ta tháng 11 phải kết hôn. Ta biết, không phải là kết hôn sao? Lại không để cho ngươi kết đến trên đường chính. Lý Quảng Ngân tân phòng ngay tại kho lương đại viện ngoài tường mặt đạo thứ nhất bên đường. Bờ sông thứ hai xếp nhà. 4 phòng gạch xanh phòng. Nhưng không phải mới xây có thể thấy được là nhà cũ. Đoán chừng là mua 2 phòng. Có một cái ước chừng 200 bình lớn nhỏ viện tử. Trong sân còn dài hơn một ít cải xanh. Trong phòng ngược lại là dọn dẹp sạch sẽ. Tạm thời còn không có bất kỳ đồ gỗ nội thất. 4 phòng 3 trải giường lò 2 cái bệ bếp. Tiêu chuẩn địa phương phối trí. 3 trải giường lò ngủ 20 người không có bất kỳ vấn đề. Bảo đảm trả lại rộng lớn thả lỏng. Cái nhà này như thế nào? Ở một lớp chiến sĩ thêm các ngươi những người khác nhân viên có thể ở hạ sao? Vạn Phong hỏi Vương Đường 2 người, một lớp 10 người, cộng thêm Vương Giang Đường 3 người, hơn nữa nhà bếp nhân viên cũng mới 14 người, còn có 6 cơ động số người. Vương Đường gật đầu, rất tốt, vậy chúng ta liền thuê nó. Lý Quảng Ngân vừa nghe nóng nảy, này này, các ngươi thuê đi. Tháng 11 ta kết hôn đi nơi đó kết nha. Vạn Phong đánh hưởng chỉ. Tam ca, cầm một chồng tiền đi ra. Hàn Quảng gia từ trong túi liền móc ra một bó không mở 50 nguyên. Mặt đáng giá tiền giấy. Bốp té ở Lý Quảng Ngân trong tay. Từ ngày hôm nay tính từ 2 năm tiền thuê. Người kết hôn tạm thời đi nhà mình kết. Nhà ngươi địa phương thật lớn. Người kết hôn tuyệt đối đủ dùng. Lý Quảng Ngân tại chỗ hóa đá, tay chân luống cuống cầm tiền. Căn nhà này bố hắn mua lúc xuống mới 4.000 nguyên, nhưng bây giờ 2 năm tiền thuê liền 5.000. Chẳng những nhà bản trở về, thật giống như còn kiếm 1.000. Lý Quảng Ngân quay đầu xem mình đối tượng. Hắn vị hôn thê khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hô hấp cũng mau hơn mấy chục bước. Biểu tình kia đã ngàn chịu vạn chịu, lại thế nào ngại thiếu. Vậy ta đi ngay thuê trước mặt nhà kia nhà. Ta tin tưởng ta cho 2 người họ 5.000. Hắn không vượt qua 10 ngày là có thể dọn ra ngoài. Gặp Lý Quảng Ngân không tỏ thái độ, Vạn Phong lại truy vấn một câu. Từ Cát Chuân ở khu vực này coi như là đất đai phì nhiêu. Hạn lão bảo thu địa phương. Năm 87 một nhà trồng 20 thửng đất thu vào cũng không quá 2-3 ngàn đồng tiền mà thôi. Vạn Phong 2.500 một năm mướn phòng ở chỗ này là chưa bao giờ nghe sự việc. Số tiền này đủ để tương đương với bọn họ mưa thuận gió hòa năm đầu một năm thu vào. Ta không phải ngại thiếu. Người cái này ra tay có chút dọa người. Cầm tiền đập người là Vạn Phong gần đây vô cùng thích làm. Sự việc. Quả thật thoải mái, trở về cùng lão tử ngươi thương lượng một chút. Buổi tối ta đến nhà ngươi ghé thăm thời điểm cho ta cái tin. Thật tốt, kho lương có rỗi rãnh phòng kho dẫn chúng ta đi xem. xem có thể hay không cho mướn. Ta cái này thì mang các ngươi đi. Ngươi có thể vào sao? Kho lương ở nông thôn là thuộc về nơi quan trọng. Người nhàn rỗi là tuyệt đối miễn vào. Bọn họ dám không cho ta đi vào. Theo ta đi, chúng ta liền từ bến sông đi vào. Lý Quảng Ngân mang Vạn Phong đám người nghênh ngang dọc theo bến sông đi vào kho lương. Quả nhiên không người hỏi tới. Kho lương bên trong người làm việc không thiếu. Trai gái đều có. Người đàn ông từ kho lương bên trong dùng truyền tống mang đi truyền ra ngoài lương thực sau đó. Chứa bao bố, trở đến bờ sông lên thuyền. Người phụ nữ thì giúp đệ bao bố quét những cái kia từ truyền tống mang theo kéo xuống lương thực. Còn có khâu vá sửa lại bao bố cái gì? Vạn Phong vô tình nhìn lướt qua liền thả chậm bước chân. Các ngươi đi trước xem, ta thấy một người quen. Đợi Lý Quảng Ngân mang bọn họ đến kho lương phía bắc dựa vào bên tường vậy. Một hàng nhà đi xem thời điểm, Vạn Phong liền đi tới một tái mang bạc đầu cân đang khâu vá sửa lại bao bố người phụ nữ bên người. Người đẹp, bằng ta vậy liền như vậy việc nha. Cái này không lãng phí vật liệu sao? Người phụ nữ kia quay đầu thấy Vạn Phong, ngẩn 2 giây sau lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vạn Phong, ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? Tới đây làm ít chuyện liền thấy ngươi. Có 1 năm hơn không thấy ngươi. Ngươi không phải cả nhà cũng dọn về Bắc Liêu liền sao? Vạn Phong gật đầu. Dọn về đi 1 năm. Ta rời lúc đi có khóc hay không lỗ mũi nha? Tang Vận Lệ khóc cười không được. Ta muốn khóc tới. Nhưng là suy nghĩ một chút khóc vậy không người xem liền không khóc. Ha ha. Người vẫn lái như vậy lãng. Kết hôn chưa? Hắc Long Giang bên này người vẫn phổ biến kết hôn đặc biệt sớm. Bất luận trai gái đến 20 căn bản là kết hôn rồi. Còn không có đâu. Bạn trai ngươi làm cái gì? Còn chưa có bạn trai. Ta nói bạn học cũ. Ta nói chuyện phiếm có thể hay không rộng mở ngực. Vậy làm sao nói láo liên thiên? Tang Vận Lệ cười được thiếu chút nữa ngã xuống đất lên. Ngươi cái này trời xanh chính là xấu xa chồng một chút đều không đổi. Còn bộ dáng kia, gì kêu rộng mở ngực, vậy kêu là rộng mở cánh cửa lòng được không? Không giống nhau sao? Kém xa, khoảng cách cũng kém không nhiều. Ta nhớ chúng ta cùng tuổi, 20 không thể nào chưa có đối tượng chứ? Nói tới cái này Tang Vận Lệ thần sắc ảm đạm liền một chút. Nguyên lai có một cái. Thiếu chút nữa thì kết hôn rồi. Nhưng là hắn không biết làm sao đều không nhập ta lòng liền hoàng. Đó là người chọn lựa mát quá. Lớn, người phụ nữ tìm đối tượng có thể đừng kén cá chọn canh. Nếu là hoa mắt người liền thảm. Người phụ nữ xem đối tượng chọn hoa mắt tình huống là nhiều vô cùng. Cùng hoa mắt nhìn đối tượng là một cái không bằng một cái. Kéo củ cưa kéo liền hơn 40. Là được bà cô, như vậy sự việc Vạn Phong nhưng mà thấy qua vô số lần. Chọn cả đời đến cuối cùng chỉ có thể đối phó trước đem mình đem liền đi ra ngoài. Lại không phải cho người ta làm vợ kế. Không phải hoa mắt chính là không gặp phải thích hợp. Người đâu kết hôn chưa? Bắc Liêu bên kia kết hôn vô cùng trễ. Bây giờ 24-25 kết hôn rất bình thường. Cho nên ta phỏng đoán được qua cái 5-6 năm. Vậy ngươi đối tượng nguyện ý không? Đúng rồi, ta nghe Đại Lâm Tử bạn học nói. Đã từng có 2 cái cô gái đi qua nhà ngươi. Các nàng đều là ngươi tức phụ sao? Vạn Phong đưa đầu ngón tay ra trừ lỗ tai. Lộ ra xinh không thể yêu dáng điệu. Ngươi tên này sẽ không phải là bắt cá 2 tay chứ? Gì kêu bắt cá 2 tay nha? Ta nói cho ngươi ta bị thuyền ỉ lại vào ngươi tin không? Tang Vận Lệ lại cười khanh khách đứng lên. Ta phát hiện chỉ có ngươi có thể để cho ta cười được vui như vậy. Cái gì gọi là bị thuyền ỉ lại vào? Được rồi, không nói cái này. Nhắc tới đều là nước mũi và nước mắt. Nói điểm khác đi. Ở kho lương liền sống 1 ngày cho bao nhiêu tiền nha? 2 khối 8. Như thế thiếu. 1 tháng gần 80 còn thiếu. Một cái như hoa như ngọc cô gái làm chuyện này mà. đây không phải là hết hy vọng sao? Ngươi cút, ngươi lại chuẩn bị xả đàn. Tang Vận Lệ hờn dỗi. Vạn Phong cảm thấy nên cho Tang Vận Lệ tìm một việc liền. Ngày này liền được lợi hai khối bao nhiêu tiền có ý gì nha? Bây giờ Trương Quyên hãng may quần áo nhân viên tiền lương đều đã hơn 100 nguyên. Nhưng là để cho nàng làm chút gì đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-lu-c/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.